Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336: Thần Viêm Thiên Xích Kính. Thứ 14 càng, chuẩn quỷ tướng, Thần Viêm Tông đại trưởng lão thân hình kịch liệt rung động động, hắn có thể cảm nhận được ba tôn hoành không xuất thế chuẩn quỷ tướng chỗ tản ra lực lượng kinh khủng, ngập trời khí diễm, là bất luận cái gì một tôn cũng không thua gì chính mình, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lại lập tức thì có ba tôn. Đây đều là tiểu tử kia triệu hoán đi ra. Khó có thể tin nhìn lấy thiếu niên, Thần Viêm Tông đại trưởng lão trong mắt hiện ra một loại hay thay đổi phức tạp sắc thái đến. Có hoảng sợ, có động dung, còn có như vậy một số rung động cùng giật mình. Không cần nói là hắn, đổi lại là người nào cũng không có khả năng thờ ơ, xem thường a. Đây chính là chuẩn quỷ tướng, là ở vào pháp tướng cảnh cấp bậc chuẩn quỷ tướng đại hung. Tiêu Trần mới tu vi gì, cũng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại năng bá chủ, cũng khó có thể thuần phục âm binh quỷ tướng, hấp thu thiên địa cực âm chi khí, ẩn chứa vô lượng oán niệm mà thành âm binh quỷ tướng, là tuyệt đối sẽ không thần phục với nhân loại tu sĩ. Điểm này là mọi người đều biết, không thể nghi ngờ, đáng chết, tức miệng mắng to, Thần Viêm Tông đại trưởng lão quát, ngươi cái này nhóc con, đừng cao hứng quá sớm, bản trưởng lão lần này tới đến cái này Đông Thương phế tích, làm sao có thể sẽ không có chuẩn bị đâu, cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng, cố nhiên đáng sợ, lại cũng còn chưa đạt tới có thể muốn lão phu chạy trối chết, từ bỏ ý đồ cấp độ, có đúng không? Y Nguyên Phong khinh vân đạm. Tiêu Trần đáp, vậy ta muốn là hô lên một tôn quỷ tướng tới. Lão già kia ngươi có phải hay không cũng không dám cùng ta múa chảo trương răng rồi. Chuẩn quỷ tướng, quỷ tướng, kém một chữ, một trời một vực, cường đại quỷ tướng, có thể cùng nhân tộc đại năng địch nổi. Ngoặc kép, phô trương thanh thế, tiểu tử ngươi nếu như có thể điều động quỷ tướng, vậy lão phu cũng là chết ở chỗ này, cũng tuyệt không nửa câu oán hận. Thần Viêm Tông đại trưởng lão gầm thét lên, Tiêu Trần kim đan cảnh thất trọng, liền có thể điều động ba tôn chuẩn quỷ tướng. Cái này tại Đông Thương vực, vẫn là Thiên Châu chi địa, vậy cũng là nghe rợn cả người thủ đoạn. Nếu là Tiêu Trần còn có điều động một tôn quỷ tướng, lực lượng thần thông, đây quả thực là nghịch thiên yêu nghiệt. Ngoan cố lão già kia a, còn dọa không chạy ngươi đúng không? Tiêu Trần nhịn không được cười lên. Hắn tự nhiên là triệu hoán không ra quỷ tướng tới. Đi tới nơi này Đông Thương phế tích thời gian dài như vậy, Tiêu Trần cũng chưa từng gặp qua quỷ tướng cấp bậc âm binh đại hung. Như vậy cấp bậc âm binh tại cái này bao la mênh mông Đông Thương phế tích bên trên, có lẽ cũng không có mấy cái tôn đi. Có thể bình tĩnh mà xem xét, muốn đối phó cái này Thần Viêm Tông đại trưởng lão, không cần quỷ tướng. Đã dăm ba câu hoảng sợ không đi lão già này, Tiêu Trần cũng không có ý định nói thêm cái gì. Ý niệm chuyển động ở giữa, đứng sừng sững ở sau lưng hắn ba tôn chuẩn quỷ tướng, đó là cổ đại thần ma đồng dạng khí diễm che trời, uy khơi thể đỡ nhào về phía Thần Viêm Tông đại trưởng lão. Hiện trường mấy cái kia hóa long cảnh cấp bậc Thần Viêm Tông tu sĩ, căn bản là không có tư cách pha trộn lên. Thần Viêm Phần Thiên Quyết, 3000 liệt diễm, thiêu tận trời cao, sức một mình ứng phó ba tôn chuẩn quỷ tướng móng vuốt công sát. Thần Viêm Tông đại trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, trong chốc lát phóng thích ra những cái kia lửa đạo thần thông. Đều là Thần Viêm Tông đỉnh phong thần thông, nhưng chính là như vậy, cũng không thể ngăn cản ba tôn chuẩn quỷ tướng khủng bố tà ác. Bao nhiêu đối mặt xuống tới, Thần Viêm Tông đại trưởng lão thân hình đã là mình đầy thương tích, nhiễm lên vết máu, Bành Long chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, nện xuống tại đại điện trên vách tường, chấn động đến toàn bộ cung điện đều tại tả diêu hữu hoàng. Chim chim nổi nổi, mặt ngoài nhìn, cái này Thần Viêm Tông đại trưởng lão là nỏ mạnh hết đà. Tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, có thể lão già này lại đột nhiên nở nụ cười. Ánh mắt của hắn phủ đầy sát cơ tập trung vào Tiêu Trần. Thanh âm có chút khàn khàn chói tai quát ầm lên. Tiểu tử ngươi không phải muốn triệu hoán quỷ tướng sao? Xem ra, ngươi căn bản là triệu hoán không ra quỷ tướng, đại hung. Cái này ba tôn chuẩn quỷ tướng, chính là ngươi toàn bộ nghi trường, đúng không? Tiêu Trần không tuân theo, không nói lời nào đúng không? Vậy lão phu thì coi ngươi là chấp nhận. Thần Viêm Tông đại trưởng lão hừ một tiếng đọc lên chú ngữ. Trong điện nhiệt độ một lần nhảy lên tới dòng kim hóa thiết, phần thiên trừ hải cấp độ. Tại cái này cực đoan nhiệt độ nóng bỏng dưới, một vị đạo nhất cảnh đại tu sĩ nhục thân thể xác cũng chi chống đỡ không được bao dài thời gian, liền bị đốt cháy thành một mảnh cho tàn. Ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, chỉ nhìn cái kia Thần Viêm Tông đại trưởng lão trong tay nhiều hơn một cái gương đồng, cái này sắc thái chói lọi bao vây lấy bành trướng mãnh liệt đỏ thẫm linh viêm cổ lão gương đồng, có hùng hồn mà đã lâu tuế nguyệt khí tức. Phần lưng vết rỉ pha tạp, ký hiệu dày đặc, mặt kính vẩn đục không rõ, hỗn hỗn độn độn, nhưng lại dựng dục một đoàn tuyên cổ trường tồn. Phần luyện thời không đỏ thẫm thần hỏa, nhìn lấy tại cái này trong gương đồng thiêu đốt không thôi đỏ thẫm thần hỏa, Tiêu Trần chợt cảm thấy bất phàm. Đồ tốt, cái này là chuẩn bị đưa cho ta sao? Lão nhân gia ngươi thế nhưng là quá khách khí. Cũng tốt, quan gia nên giải không nên kết. Đến, đem cái này gương đồng dâng lên, chúng ta thì đường lớn chỉ lên trời. Các đi một bên. Thần Viêm Tông đại trưởng lão khóe miệng co giật, đôi mắt phệ nhân, nói năng bậy bạ, ý nghĩ háo huyền a. Đây là Thần Viêm Thiên Xích Kính, là ta Thần Viêm Tông truyền thế pháp khí. Bản trưởng lão lần này tới đến cái này hung hiểm dị thường Đông Thương phế tích, sao dám có một tia lười biếng? Bằng lão phu cái này pháp tướng cảnh tứ trọng tu vi đạo hạnh, thôi động này kính, tiểu tử ngươi liền đợi đến bị phần luyện thành cho tẫn bọt nước đi. Tiêu Trần lắc đầu, lão già này mới là ý nghĩ háo huyền a, một kiện pháp khí liền muốn luyện giết chính mình rồi. Cái kia Thuần Dương dạy thánh tử tế ra tiên thiên đạo khí, Thuần Dương đại nhật chung, không phải cũng không thể làm gì được chính mình, cuối cùng còn biến thành chiến lợi phẩm của mình sao? Xích Viêm Như Hoàng, phần luyện vạn vũ, cuồn cuộn khó có thể tưởng tượng pháp lực năng lượng, tòng Thần Viêm Tông đại trưởng lão thể nội lan tràn đi ra. Tiếp lấy rót vào cái kia, Thần Viêm Thiên Chỉ Kính, bên trong. Khắc dấu ở đâu gương đồng mặt sau, cùng cái này gương đồng xung quanh những cái kia ký hiệu hoa văn. Trong nháy mắt thần huy đại thịnh, rực rỡ như hoa. Nhảy lên tại cái kia gương đồng bên trong cái kia một đoàn màu đỏ thần hòa, cũng là hóa thành một đầu màu đỏ thần hoàng, giãn ra hai cánh, vang lên diệt thế buông xuống tại đại điện bên trong. 100 mét to lớn màu đỏ thần hoàng, ánh sáng vạn đạo, thần huy vô lượng, toàn thân trong suốt sáng long lanh, lộng lẫy, giống như một khối xích hồng mã não điêu khắc thành, tản ra khủng bố nhiệt độ. Hỏa diễm năng lượng lại là cực hạn vô cùng bá đạo mênh mông. Phần thiên trừ hải, tranh đấu kịch liệt mở màn. Ba tôn chuẩn quỷ tướng giữ lấy chi thế cùng cái kia màu đỏ thần hoàng, chém giết giao phong đến cùng một chỗ. Ở giữa va chạm, luật thiên động địa, hừng hực khí thế. Không thể không nói, cái này một đầu màu đỏ thần hoàng lực lượng uy năng, đó là coi là thật không thể khinh thường. Phun ra những cái kia màu đỏ hỏa diễm, có phần diệt thương khung, dùng luyện vạn đảo đáng sợ quy tắc xen lẫn, trên trăm cái hội hợp xuống tới, ba tôn chuẩn quỷ tướng đã rơi vào hạ phong, một tôn chuẩn quỷ tướng thân thể còn bị cái kia màu đỏ thần hoàng bện thành ra đường lớn thần hỏa thôn phệ phần luyện thủng trăm ngàn lỗ, muốn nứt sắp nát. PS, do chương 336 trùng với chương 337 nên không có chương 337 hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.